Lưu Manh Lão Sư, chương 1652, Diệp Đại Vĩ chuyện tình, góc truyện audio.com. Lần này hành động không có đụng đến ca lớn để Trần Thiên Minh có điểm căm tức Phương Thúy Ngọc như thế nào sẽ đem Diệp Đại Vĩ giết đâu. Giống Diệp Đại Vĩ cái loại này sợ chết tiểu nhân chỉ cần dọa dọa hắn hắn nhất định cái gì đều nói. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại cấp Phương Thúy Ngọc gọi điện thoại chất vấn nàng. Hiện tại đã muộn, ta ngày mai đi tìm ta và ngươi từ Diệp Đại Vĩ nơi đó đã hỏi tới một vài manh mối. Phương Thúy Ngọc lười biếng nói, nàng cũng mệt mỏi nhưng lại bị thương không nhẹ, nàng muốn trước tiên điều tức một. Thể, nàng không ngại cùng Trần Thiên Minh hợp tác cùng Hồ Đường hợp tác nhưng có thể làm cho mình trước kia phạm đắc tội đi triệt tiêu một vài. Đi ngươi nghỉ ngơi đi sao? Trần Thiên Minh nghe được Phương Thúy Ngọc từ Diệp Đại Vĩ miệng hỏi một vài thứ tâm lúc cũng phi thường chờ mong, dù sao hôm nay quơ được chỉ là tiểu tôm cá nhỏ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh lại cùng Phương Thúy Ngọc liên hệ, vốn hắn suy nghĩ tìm một chỗ thấy Phương Thúy Ngọc nhưng Phương Thúy Ngọc nói muốn tìm một cái địa phương an toàn liền hẹn rồi đến yên tĩnh bảo toàn công ty chờ. Trần Thiên Minh đành phải. Tại yên tĩnh công ty các Phương Thúy Ngọc chưa từng có bao lâu một cái bảo toàn viên đi tới hướng Trần Thiên Minh hội báo, lão đại có một cái cô gái tới tìm ngươi. Kêu nàng lại đây, Trần Thiên Minh phòng trường tới người là Phương Thúy Ngọc, quả nhiên thủ hạ kia mang theo Phương Thúy Ngọc đến đây, bất quá hiện tại Phương Thúy Ngọc cải trang cách ăn mặc một lần nếu không phải nghiêm túc nhìn nàng lập tức còn nhận không ra. Trần Thiên Minh, ngươi nơi này nói chuyện an toàn sao? Phương Thúy Ngọc nhìn nơi này văn phòng cảm thấy được hệ số an toàn còn là có thể. Không có vấn đề, nơi này là chỗ của ta, ngươi tùy tiện nói là được rồi. Trần Thiên Minh cũng có chút sốt ruột, hắn muốn biết Phương Thúy Ngọc từ Diệp Đại Vĩ miệng hỏi ra cái gì vậy. Phương Thúy Ngọc không nhanh không chậm nói. Phụ thân ta là Diệp Đại Vĩ giết, thả anh của ta cũng là bị hắn gián tiếp hại chết. Phương Thúy Ngọc đem tối hôm qua Diệp Đại Vĩ nói chuyện tình nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Ta chỉ biết phương diện này có âm mưu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Còn có hỏi cái gì sao? Thái tử đảng bên trong có không ít người cùng Diệp Đại Vĩ cấu kết. Đặc biệt có một kêu cửu ca người cùng tiên sinh tổ chức có liên quan. Bất quá Diệp Đại Vĩ phòng trừng cửu ca người này không phải bên trong tổ chức nhân vật trọng yếu, chỉ là vì tổ chức chạy chân. Phương Thúy Ngọc nói, cửu ca, Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, trách không được người này luôn cùng hắn chống đối, nguyên lai thật là có vấn đề. Bất quá cửu ca phụ thân của là bộ trưởng, không có chứng cơ cũng không có thể động đến hắn, hay về sau nhiều hơn theo dõi hắn một lần, này như muốn xem ra đầu là có ý gì, có phải hay không suy nghĩ động cửu ca hoặc là phụ thân của hắn. Trần Thiên Minh cũng biết đối với quan lớn quốc gia cũng là có nhất định lo lắng, dù sao xã hội bây giờ ổn định là chính yếu, nếu vì vậy sự tình chuyện này ảnh hưởng tới quốc gia ổn định có thể sẽ đắc không bù thất. Còn lại quốc gia khác cũng sẽ nhìn chăm chú ở phía trên mãnh liệt văn vẻ. Bất quá chuyện này hay là muốn hướng về phía trước mặt hội báo, về phần là như thế nào khiến cho mặt trên chính mình quyết định đi. Còn lại Diệp Đại Vĩ còn cùng quân ủy phó, góc truyện audio.com, chủ tịch Cao Minh đáp trên, bất quá Cao Minh cũng là rất cẩn thận, là lợi dụng quyền lực của mình tại hợp lý trên giúp Diệp Đại Vĩ bọn họ làm việc, cũng không có trái với nhiều ít nguyên tắc. Các ngươi phải cẩn thận người này, Phương Thúy Ngọc nghĩ nói. Đây mới là có điều mấu chốt chuyện tình, dù sao Cao Minh vị trí so với cửu ca phụ thân của cao hơn nữa hay quân đội hệ thống, nếu sẽ đối giao Trần Thiên Minh cũng là có điều phiền toái. Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm hồng, Trần Thiên Minh không phải là của mình cừu nhân không? Có thể tính là không phải hắn giết cha của mình hoặc là ca ca chết đi là Diệp Đại Vĩ tạo thành, nhưng hắn dù sao dẫn người diệt ma môn, chính mình cùng hắn là cừu nhân, tại sao phải vì hắn lo lắng đâu? Vốn Phương Thúy Ngọc là có thể khá hỏi một lần Diệp Đại Vĩ chuyện tình hoặc là cùng Trần Thiên Minh nói một nửa lưu một nửa là được rồi, nhưng là nàng chẳng những kể lại hỏi Diệp Đại Vĩ mọi chuyện cần thiết nhưng lại nhất ngũ nhất thập địa nói cho Trần Thiên Minh. Về phần tại sao chính cô ta cũng không biết, có thể chính mình sợ hắn từ một năm sau không ai vì mình cởi bỏ huyệt đạo tạo thành võ công của mình biến mất. Cao Minh người này vẫn đối với ta có ý kiến, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Cao Minh người này vốn chính là keo kiệt ích kỷ, người trước là bởi vì con của hắn Cao Ngọc kiên quyết chuyện tình, sau là ở Khương Thị chuyện phát sinh chuyện, hắn nhất định là phi thường hận chính mình, bằng không cũng sẽ không thường xuyên cho mình làm khó dễ. Ta sẽ chú ý hắn, dù sao ta vừa rồi không có làm việc thiên tư trái pháp luật, hắn cũng cầm ta không có cách nào. Trần Thiên Minh biết Cao Minh vị trí rất mẫn cảm, nếu như không có chứng cớ là không thể, chỉ có thể là âm thầm cùng Hứa Bách đề cập một lần là được rồi. Cho dù là Hồ Đường Lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo Lâu Trạch Đông phó chủ tịch cũng chỉ là cùng Cao Minh cùng cấp. Này chỉ có thể là từ nhất hào dài mới có thể xử lý. nhưng không có chứng cơ báo danh nhất hào lớn lên Lý sẽ hạ xuống nhược điểm để người chê cười, thả này đó chỉ là Diệp Đại Vĩ người lời khai cũng không nhất định tin cậy. Tiên sinh có thể hay không là Cao Minh đâu? Trần Thiên Minh đang tự hỏi. Sẽ không bởi vì lúc ấy tại Khương Thị lấy Cao Minh biểu hiện hắn một. Không, sẽ võ công nhị tâm. Rất hẹp hòi, tại sao có thể là tiên sinh đâu? Trần Thiên Minh cùng tiên sinh đã giao thủ, biết tiên sinh võ công lợi hại, lấy chính mình hiện tại võ công của còn không phải tiên sinh rất đúng tay, chớ đừng nói chi là Cao Minh. Thả Cao Minh cái kia loại keo kiệt ích kỷ tính cách, nếu hắn là tiên sinh kia, tiên sinh tổ chức cũng sẽ không như vậy bí mật cùng với cường đại rồi. Cao Minh có thể chỉ là người ta một cái lợi dụng quân cờ, bất quá Cao Minh coi như là nhỏ tâm, làm bất cứ chuyện gì đều là tại hợp lý trên giúp Diệp Đại Vĩ bọn họ, làm cho người ta tìm không ra đầu đề câu chuyện. Bất quá chính là hợp lý cũng là một loại trợ giúp rất lớn. Tỷ như tại đề bạt người hoặc là phê duyệt một việc thời điểm ngang nhau trên điều kiện ưu đãi Diệp Đại Vĩ bọn họ, cái này để Diệp Đại Vĩ bọn họ hưởng thụ rất lớn ưu đãi. Hơn nữa Cao Minh còn có thích hợp hoặc không trái với nguyên tắc thời điểm giúp Diệp Đại Vĩ bọn họ, người khác lại tra hắn không được cái gì. Xem ra Cao Minh cũng không phải hoàn toàn không có vị trí, hắn có thể ngồi vào vị trí này. Trên hay một con rảo hoạt lão hồ, góc chuyện audio.com, Ly Bằng không cũng sẽ không leo đến trên vị trí này. Tựa như lần trước hắn tra Trần Thiên Minh ngầm, người khác biết hắn suy nghĩ chỉnh Trần Thiên Minh nhưng lại cầm không ra chứng cứ gì. Nếu như là như vậy là tốt rồi, Diệp Đại Vĩ còn nói lục đại gia tộc chuyện tình, hắn nói lục đại gia tộc có một cái đại bí mật, thả mỗi gia tộc đều có một khối ngàn năm huyền thiết, hắn đã khống chế bối Tào, Mạnh, Gâu Gâu tứ gia lấy được tư khối huyền thiết. Phương Thúy Ngọc đắc ý nói, vì để Diệp Đại Vĩ đem biết toàn bộ nói ra, nàng lại là tìm một vài công phu. May mắn Diệp Đại Vĩ không phải xương cứng sợ chết đắc muốn chết một bức dưới hắn cái gì đều nói. Tư khối huyền thiết, ở nơi nào? Trần Thiên Minh mừng rỡ như điên. Hắn đang lo như thế nào từ kia tứ gia tộc cầm trong tay gia tộc bọn họ huyền thiết, nhưng thật không ngờ lại bị Diệp Đại Vĩ cấp cầm. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh gấp gáp như vậy, biết mình làm được. Nàng đối Trần Thiên Minh cười cười, sau đó từ của mình trong túi sách xuất ra tư khối huyền thiết, thứ này nặng nề, đừng nhìn nó không lớn. Phương Thúy Ngọc cảm ơn ngươi. Trần Thiên Minh vội vàng cầm cúa kia tứ khối huyền thiết, hắn cẩn thận tra nhìn một lần, đúng vậy, cùng hắn lần trước tại nhà cái lấy đến chính là cùng loại đồ vật này nọ. Hắn vội vàng cầm ở trong tay, không chuẩn bị bồi thường Phương Thúy Ngọc, xem ra đêm qua Phương Thúy Ngọc cũng là hạ không ít công phu mới có thể tại Diệp Đại Vĩ trên người làm ra nhiều như vậy đồ vật này nọ. Không cần coi như ta trả nhân tình của ngươi đi sao? Phương Thúy Ngọc cười cười, Diệp Đại Vĩ tuy rằng nghe lệnh vô tiên sinh nhưng hắn không biết tiên sinh là ai, mà ngay cả đi tiên sinh bí mật biệt thự cũng là phong suy nghĩ con ngươi bị điểm hôn mê mới có thể đi vào. Cho nên ta là không thể giúp ngươi tra tiên sinh chuyện rồi khác. Phương Thúy Ngọc cũng là người thông minh, lấy tiên sinh như vậy nghiêm cẩn tổ chức, nếu như mình suy nghĩ đi vào tra và vân vân nói nhất định là không có cái gì chỗ tốt. Đó cũng là nàng đêm qua vì Trần Thiên Minh làm nhiều chuyện như vậy tiếp theo đã nghĩ lui ra tới dụng ý. Là ngươi nói đắc với ta, không nhớ ngươi sẽ giúp ta tra trước chuyện phát sinh, chuyện dù sao ngươi vừa rồi nói cho ta biết nhiều như vậy, còn có kia tứ khối huyền thiết cũng là phi thường không sai. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, tựu Phương Thúy Ngọc hiện tại theo lời sự tình cùng với kia tứ khối huyền thiết cũng đủ để thuyết minh cố gắng của nàng. Bất quá ta hay suy nghĩ một năm sau sẽ giúp ngươi cởi bỏ cấm chế kia, dù sao ta còn không biết ngươi, sợ ngươi về sau đối với chúng ta bất lợi. Phương Thúy Ngọc nói, này không có vấn đề, ta hiện tại cũng không muốn việc có thể giúp ta phụ thân báo thù, ta cũng tìm một chỗ vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Nàng đêm qua đã ở Diệp Đại Vĩ nơi đó làm không ít tiền đủ. Nàng thư thư phục phục địa cúa mấy bối tử, nàng cũng thật không ngờ Diệp Đại Vĩ sẽ có nhiều như vậy tiền. Hảo ngươi đi đi, có cái gì phải cần nói ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Trần Thiên Minh nói, chúng ta lại là đâu có, ta về sau có thể đến xem Tiểu Vân. Phương Thúy Ngọc nói, nghe Phương Thúy Ngọc nói như vậy Trần Thiên Minh hay sững sờ một lần, hắn không biết Phương Thúy Ngọc còn có thể hay không đối Phùng Vân bất lợi. Được rồi, ngươi có lúc là có thể tới. Hắn cũng không tin có mình ở bên người Phương Thúy Ngọc còn có thể làm cái quỷ gì. Gạch dưới, Diệp Đại Vĩ chết đi có. Góc chuyện audio.com, thể nói là để tiên sinh phi thường giật mình, chính mình rõ ràng kêu Diệp Đại Vĩ không cần ở bên ngoài lưu lại gây chuyện nhưng Diệp Đại Vĩ lại là đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chết ở biệt thự của mình Lý. Kia biệt thự giữ bí mật hay rất không tệ, Trần Thiên Minh bọn họ như thế nào sẽ tìm được đâu. Điều này làm cho tiên sinh khó hiểu, lão A ngươi cha được cái gì không có, Diệp Đại Vĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiên sinh hỏi bên người lão A. Diệp Đại Vĩ là bị ai giết đến hiện tại cũng không có ai cha cho ra tới đây để hắn phi thường tức giận. Ta cha qua nghe nói là bị Trần Thiên Minh người khô dụng cụ thể là như thế nào chúng ta cũng cha không ra được ngươi cũng biết hiện tại hồ đường bên kia nghiêm mật không phải chúng ta có thể cha đắc ra tới. Lão A chán nản nói, hiện tại hồ đường lực lượng càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa càng chịu quốc gia coi trọng xem ra tiếp qua một đoạn thời gian hồ đường có thể là rét nước cực mạnh bí mật cơ cấu. Tiên sinh thở dài một hơi nếu Diệp Đại Vĩ là chính mình chạy ra đi gây chuyện hắn tựu dễ dàng bại lộ nhưng hắn rõ ràng trốn ở nhà như thế nào sẽ bị Trần Thiên Minh cấp phát hiện ra đâu. Nghĩ đến Trần Thiên Minh trước sống thì sống tức giận vốn là phế bỏ Trần Thiên Minh võ công của nhưng thật không ngờ võ công của hắn trở nên càng mạnh người này thực là một cái biến thái đến làm cho người đáng sợ. Lão A tức giận nói. Trần Thiên Minh thực lực bây giờ đã ảnh hưởng đến tổ chức chúng ta Dương Thả hiện tại hắn không ngừng phái người cha chúng ta nếu chúng ta không đối phó Trần Thiên Minh lời nói có thể tổ chức lực lượng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến lúc đó chúng ta muốn làm chuyện khác cũng là rất phiền toái lo liệu không được. Ân này ta sẽ nghĩ biện pháp ngươi không cần vội. Tiên sinh gật gật đầu nhận thức cùng lão A thuyết pháp bất quá nhất hào dài hiện tại phái người nhìn chằm chằm kinh thành chính mình vừa động lời nói có thể canh sẽ làm hắn cha được cái gì. Nhưng Trần Thiên Minh chưa trừ diệt lại là trong lòng đại hận nhất định phải đem này cái đinh trong mắt cấp nhổ. Cách chương.